Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, chương 28, cây dự trữ đội. Akamaru thấy thế, chân mày nhất thời nhíu một cái. Tẩu thú kiểu mẫu trạng thái, hắn cũng không thể duy trì liên tục lâu lắm, tiếp tục bị bắt đi, hắn liền nguy hiểm. Tán hồn thiết trảo, thiết trảo huyễn gió, đối mặt rất nhiều địch nhân công kích, Akamaru lần nữa thi triển ra tán hồn thiết trảo cùng thiết trảo huyễn gió đến. Đầu tiên là xé rách oanh kích mà đến nhẫn thuật sau. Thân ảnh liền cao tốc toàn cuốn xông phá trước mặt nhất trọng địch nhân. Hừ, chỉ là Akamaru phá tan đi qua sau đó, cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Thân đã trúng vài cái nhẫn thuật, mặc dù không có chịu đến trọng thương, nhưng cũng làm cho hắn đau đến nứt nha. Thôn Nhật, tiến vào xa ẩn thôn ninja trong quân đội sau đó, Akamaru lần nữa thi triển một cái thôn Nhật đi ra. Tạo thành Akamaru đường kính 500 mét phạm vi thôn Nhật lĩnh vực. Sau đó Akamaru cố kỹ trọng thi, chỉ có không đi rất càn quét này ngăn cản hắn xa nhẫn. Trực tiếp thân ảnh nhanh chóng thiểm lược rút đi. Không được, vậy không phải chúng ta thôn người. Tên kia người đeo lấy là thôn chúng ta phong ấn chi thư. Mà lúc này, nhìn thấy trước mắt xa nhẫn nhóm rơi vào một vùng tăm tối trong tên kia Konoha ninja, cũng rốt cục phản ứng kịp kinh hô thành tiếng. Cái gì? Đó cũng là địch nhân. Chết tiệt, lại là đánh cắp phong ấn chi thư địch nhân. Nghe tới tên kia Konoha ninja lời nói sau đó, còn lại Konoha ninja nhao nhao sững sờ, lập tức nhớ tới Akamaru cõng phong ấn chi thư đến, nhao nhao chợt, lập tức từng cái kinh sợ không ngớt. Chỉ là đối mặt với trước mặt một vùng tăm tối, bọn họ nhưng cũng không dám tùy tiện truy kích đi vào. Không nói bên trong Akamaru cường đại bao nhiêu, bên trong còn có đông đảo tiến công thôn xóm bọn họ xa nhẫn đây. Cho nên khi bọn họ có thể thấy rõ đối diện tình huống sau đó, đã mất đi Akamaru bóng dáng. Ghê tởm, phong ấn chi thư cư nhiên bị lấy trộm, còn có những thứ này chết tiệt âm nhẫn cùng xa nhẫn. Trước giết bọn họ, lại đoạt lại phong ấn chi thư. Konoha ninja nhóm nhau nhau tức giận, hận không thể diệt sát Akamaru, nhau nhau hối hận vừa mới thả Akamaru đi qua, có thể là bọn họ hiện tại lại không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Akamaru trốn được vô ảnh vô tung. Bởi vì trước mặt bọn họ còn ngăn trở đánh Konoha xa nhẫn cùng âm nhẫn đây. Bọn họ không có khả năng bày đặt làng mặc kệ, truy đuổi tung tích một tên địch nhân, cho nên bọn họ liền đem tất cả phẫn nộ cùng hối hận phát tiết vào địch nhân trước mắt thân. Trong lúc nhất thời giết được tới thăm xa nhẫn cùng âm nhẫn nhau nhau vẫn lạc. Goha đang gặp âm nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn liên hợp tiến công. Konoha ninja nhóm nhau nhau anh dũng giết địch. Ngay tại lúc loại này không khí khẩn trương chi, Konoha nơi nào đó cũng là có vẻ khác thường tương hòa. Danzo vẻ mặt bình hòa ngồi quỳ ở tịch, chậm rãi uống trong tay nước trà. Orochimaru hành động đã bắt đầu, ngày mai sẽ không cần nhìn thấy viên phi cái tên kia. Thả chén trà trong tay, Danzo híp mắt mỉm cười. Toàn bộ Konoha đều ở đây kháng địch bên trong. Hắn quản lý bộ phận này ám bộ, cũng là không ai đi ra ngoài đón đánh địch nhân. Nhờ vào lần này Konoha tan vỡ kế hoạch, vốn chính là hắn cùng Orochimaru thông đồng hảo. Siêu, đúng lúc này, một gã ám bộ thuấn thiểm xuất hiện tại trước mặt của hắn. Bên ngoài tình huống thế nào? Danzo nhàn nhạt hỏi, mặc dù biết tình huống bên ngoài đại khái sẽ như thế nào, hắn vẫn muốn hôn tay nhẹ nhàng thuộc hội báo, tốt làm cho tâm tình của mình càng thêm sung sướng một điểm. Danzo đại nhân, mấy ngày hôm trước trốn tránh Akamaru đã trở về, còn đem thôn chúng ta phong ấn chi thư cho đánh cắp. Nhưng mà Danzo lúc này cũng là nghĩ lầm rồi. Xuất hiện tên này ám bộ, cũng không phải tới hội báo tình huống bên ngoài, mà là đem Hokage đại lâu đột phát tình trạng nói cho Danzo đấy. Cái gì? Con chó kia cư nhiên trở về đem phong ấn chi thư lấy trộm. Danzo nguyên bản mang theo điểm chút mong đợi giật không ngờ tình nhất thời đọng lại. Hai mắt bỗng nhiên mở, có chút không dám tin tưởng hỏi. Không sai, hiện nay phong ấn chi thư đã bị đánh cắp. Đoàn trưởng đại nhân, chúng ta có cần hay không phái người đi đem phong ấn chi thư tìm trở về? Tên kia ám bộ ngữ tốc thật nhanh xác nhận nói, sau đó hỏi thăm tới Danzo ý kiến. Chết tiệt, nghe được thuộc sau khi xác nhận, Danzo hảo tâm tình trong nháy mắt tiêu thất. Ngươi đi trước đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Sau đó Danzo mới để cho thuộc đi trước. Cái này món sự tình coi như xử lý, cũng không phải trước mắt thuộc có thể xử lý. Phải, Danzo đại nhân. Mặc dù có chút thất vọng không thể là đoàn trưởng đại nhân phân ưu, hắn vẫn cung kính lên tiếng, sau đó lắc mình ly khai. Nhìn thấy đối phương sau khi biến mất, Danzo trầm ngâm một hồi. Danzo liền làm ra quyết định, hiện tại loại thời khắc nhạy cảm này, cây tiểu đội không thích hợp xuất động, không thể làm gì khác hơn là phái ra cây dự trữ đội. Danzo lạnh rên một tiếng. Không nói bắt được Akamaru sau có thể được võng lượng lực lượng, cũng là bởi vì Akamaru phá hủy hắn hôm nay hảo tâm tình, hắn cũng sẽ không khinh suất tha thứ đối phương. Rất nhanh, ở Danzo an bài, một tiểu đội từ làng xuất phát, độn tìm Akamaru tung tích, đuổi đi, vật tới tay, chúng ta đi mau. Akamaru cũng không biết hắn lúc này lại một lần nữa bị Danzo cho nhìn chòng chọc. Còn tưởng rằng loại thời điểm này, Konoha sẽ không có người lại đi truy kích hắn đây. Cho nên ở nhìn thấy Karin sau đó, Akamaru liền mã mang theo Karin ly khai. Rời đi một khoảng cách sau đó, Akamaru liền giải trừ tẩu thú hình thức. Hồ tương đương làm Akamaru lần này giải trừ tẩu thú hình thức sau đó. Akamaru liền cảm thấy một uể oải, tất lại không phải chân chính tiến hóa đến tẩu thú hình thức, mà là thông qua hình thức mở ra, tiêu hao chakra tương đối nghiêm trọng, thật là đói, cho nên giờ khắc này Akamaru liền cảm thấy thật là đói, bản năng muốn nuốt chửng đồ đạc bổ sung tiêu hao chakra. Akamaru đại nhân, ta ôm ngươi đi đi. Lúc này Karin đem Akamaru cho nàng phong ấn chi thư bối tốt sau đó. Đột nhiên mở miệng hướng về phía Akamaru nói. Ừ, Akamaru ứng tiếng, cũng không có cự tuyệt. Trước ở Konoha hắn là thiên thiên hướng mỹ nữ trong lòng chui. Nhưng là bây giờ Akamaru nhưng không có cái loại này hứng thú. Cảm giác sẽ biết tiêu ma ý chí của hắn. Cho nên đây là Akamaru lần đầu làm cho Karin ôm, hướng chúng ta tới phương hướng trở về. Akamaru vừa nói, vừa lấy ra quân lương hoàn bắt đầu nuốt chửng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.